Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 183, đột phá trúc cơ kỳ. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Xuyên tiến vào phòng tu luyện số 1 một ngày sau đó. Một đạo màu đen cánh cổng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Ngụy Võ cười khổ từ trong đó đi ra. Không nghĩ tới cái này trúc cơ kỳ màu xanh cự lang giảo hoạt như vậy. Mặc dù có la bàn định vị, ta như trước hao tốn thời gian dài như vậy mới giết chết xúc sinh này. Ngụy Võ lắc đầu nói, màu xanh cự lang tốc độ chạy trốn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa hắn trời sinh tính đa nghi, mấy lần cực tốt bắt giết cơ hội đều bị nó đào thoát. Nếu không phải cuối cùng Ngụy Võ xếp đặt thiết kế dụ ra để giết, đoán chừng hắn hiện tại còn bị đầu này sói nắm cái mũi tại trên thảo nguyên chạy loạn đâu. Ta hẳn là cái thứ nhất đi ra không gian a. Ngụy Võ tò mò nhìn đại sành, nhẹ giọng nỉ non nói. Khóe miệng hiển hiện ra một tia đắc ý mỉm cười. Với tư cách cái thứ hai đi ra không gian người, ngươi có thể tiến vào số 2 phòng tu luyện. Khôi lỗi con rối cơ giới thanh âm vang lên, nháy mắt khiến cho Ngụy Võ sắc mặt đen lại, phảng phất có người một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn. Ai là cái thứ nhất đi ra? Ngụy Võ mặt âm trầm hỏi. Đáng tiếc, vấn đề của hắn tựa hồ đã vượt qua khôi lỗi năng lực phạm trù. Cũng không có được trả lời. Hít sâu một hơi, Ngụy Võ hung hăng nhìn liếc đóng kín phòng tu luyện số 1. 10 ngón không tự chủ được buộc chặt, là Lâm Lung còn là Tống Chiết Viễn, cũng chỉ có hai người kia có thể chạy đến phía trước ta rồi. Thật đúng là có chút ít nhìn các ngươi rồi. Kế tiếp không gian, ta tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đi ra đấy. Hừ, tiếng nói vừa ra, Ngụy Võ quay người tiến nhập số 2 phòng tu luyện, màu đen cửa động ầm ầm đóng cửa. Một lúc lâu sau, Lâm Lung dẫn theo Thanh Xương kiếm theo cánh cổng ánh sáng trong đi ra. Với tư cách cái thứ ba đi ra không gian người, ngươi có thể tiến vào số 3 phòng tu luyện. Khôi lỗi con rối cơ giới thanh âm nói ra. Lâm Lung hơi nhíu lấy lông mày nhìn về phía cái kia hai cái đã đóng kín cửa động. Trong lòng đoán được ngọn nguồn là ai sớm nàng một bước. Tống Chiết Viễn cùng Ngụy Võ sao? Có khả năng nhất tựu là hai người này rồi. Cao Trạch sẽ không có nhanh như vậy. Lâm Lung thầm nghĩ, lập tức mắt sáng lên. Trong đầu hiển hiện ra cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ sát thủ. Thanh Long hẳn là cũng có khả năng. Thực lực của hắn thần bí nhất khó lường. Hơn nữa cường đại dị thường. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Lung cất bước tiến vào số 3 phòng tu luyện. Đã chậm người ta vài bước nàng. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian trôi qua, cả buổi thời gian thoáng một cái đã qua. Kế tiếp đi ra không gian người lại cũng không là mọi người trước nhất trí đoán Tống Chiết Viễn. Mà là Cao Trạch, đệ tứ đi ra không gian hay sao? Cao Trạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đóng ba cái cửa động. Lung tỷ tỷ cần phải chạy ra. Thanh Long hẳn là cũng sẽ không kém. Tốt a, lại còn có một người ta phía trước. Cao Trạch có chút uể oải lắc đầu, quay người tiến vào số 4 phòng tu luyện. Tại Cao Trạch trong nhận thức, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm Lung là lợi hại nhất. Trừ đó ra chính là hắn tự mình thiên phú mạnh nhất. Bất quá từ khi nhìn thấy Thanh Long cường thế sau, cái này cùng bọn họ cùng nhau sát thủ trong lúc bất chi bất giác cũng bị hắn xếp đến phía trước. Mà giờ khắc này đối mặt ba người sắp xếp tại trước hắn. Hắn cảm giác rất bị tổn thương. Cái thứ năm đi ra người không thể nghi ngờ tựu là Tống Chiết Viễn rồi. Khi hắn biết mình bài danh thứ năm lúc, thiếu chút nữa không có gác ở đại sảnh khôi lỗi trực tiếp đâm cho lỗ thủng. Sắc mặt âm trầm có thể vạn suất thủy đến. Hắn tại trên thảo nguyên giết gần như hai ngày màu xanh cự lang. Gần như tiêu diệt toàn bộ đàn sói. Nhưng đến đầu đến chỉ rơi vào tên thứ năm. Cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu khuất nhục cùng không cam lòng. Nếu có một hai người ở trước hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ rất rõ ràng là, có hai cái không phải đại gia tộc truyền nhân chi nhân xếp hạng hắn phía trước. Đây cơ hồ là trên mặt của hắn hung hăng quăng hai bàn tay. Ông, đúng lúc này, Tống Chiết Viễn sau lưng, màu đen cánh cổng ánh sáng xuất hiện, một bóng người đang từ trong đó cất bước đi ra. Tống Triết Viễn sắc mặt lại là tối đen, vù một tiếng liền xông ra ngoài, đuổi tại người kia đi ra trước kia vọt vào số 5 phòng tu luyện. Ồ, vừa mới có người cũng ở nơi đây sao? Như thế nào có điểm giống công tử? Tống Thụy Kim nén lông mày nói ra, hắn chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh, không hề rõ ràng, tốc độ của đối phương rất nhanh, lóe lên một cái liền hoàn toàn biến mất rồi. Khi biết được vừa mới người nọ là bài danh thứ 5 người lúc, Tống Thụy lộ ra một vòng mỉm cười, vậy khẳng định không phải là công tử, nhất định là ta nhìn lầm. Tống Thụy sửa sang lại quần áo, hướng phía số 6 phòng tu luyện đi đến. Lúc này, Lâm Xuyên chỗ phòng tu luyện số 1 đã hoàn toàn bị u mang bao phủ. Cái này u mang cũng không phải tới tự tử văn, mà là đến từ Lâm Xuyên thân thể. Lượn lờ tại Lâm Xuyên thân thể ngoại vi kinh văn màu đen đã không nhiều lắm. Thường cách một đoạn thời gian, đều có một mai kinh văn tránh né một chút, lập tức phóng tới Lâm Xuyên, dung nhập hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà người sau tán phát u mang cũng sẽ càng thêm nồng đậm một phần. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên tu vi đã ở vững bước tăng trưởng bên trong. Hắn trong đan điền linh khí đoàn giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là đang tại ngưng kết linh dịch, đây là so với nước linh tuyền còn tinh khiết hơn vạn phần linh khí ngưng kết vật. Một khi hoàn thành ngưng kết, cũng liền ý nghĩa Lâm Xuyên chính thức tấn thăng làm trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà cùng với khác hết thảy tu sĩ cũng khác nhau chính là Lâm Xuyên thời khắc này đan điền bị đều chia làm 7 khối khu vực. Đúng là dựa theo hắn thủy hỏa thổ phong lôi âm dương 7 đại thuộc tính phân chia. Nguyên bản toàn bộ đan điền như là bị chia làm 7 cái. Độc lập với nhau lại lẫn nhau giao hòa. Cái này đem là Lâm Xuyên sau này tu vi tiến triển chướng ngại vật. Nhưng cũng là hắn cùng giai vô địch cường đại bảo đảm. Từng cái song thuộc tính tu sĩ tại đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, đều sẽ đem đan điền chia đều, theo đạt tới mỗi loại thuộc tính đều có từng người khu vực mục đích. Làm như thế mặc dù sẽ nhường tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất phát huy song thuộc tính ưu thế. Chỉ cần có thể lớn lên, tuyệt đối sẽ là cả tu chân giới phong vân một cõi nhân vật. Mà Lâm Xuyên, không chỉ là song thuộc tính, mà là 7 thuộc tính, ý vị này tốc độ tu luyện của hắn có thể so với bình thường tu sĩ hạ thấp gấp 7. Nhưng Lâm Xuyên cho tới bây giờ đều không có đem điểm này để ở trong lòng. Chỉ cần có thể cường đại, như vậy tốc độ tu luyện chậm một chút thì phải làm thế nào đây? Huống chi hắn còn là thiên cấp thượng phẩm linh căn, chậm nữa lại có thể chậm đi nơi nào? Hắn muốn là tuyệt đối đỉnh phong, mà không phải tương đối cường đại. Ông, một tiếng quỷ dị vù vù từ trên người Lâm Xuyên chấn động mà ra. Chỉ một thoáng toàn bộ huyệt động linh khí hướng phía Lâm Xuyên chen chúc mà đi. Bị hắn tham lam cắn nuốt, nguyên bản nước linh tuyền cơ hồ đã biến mất. Tất cả đều quay chung quanh tại Lâm Xuyên bên người xoay tròn lấy. Hắn giống như là một cái không đáy vòng xoáy. Điên cuồng tụ tập toàn bộ huy động linh khí. Trong đan điền, linh khí bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành chất lỏng, hướng về 7 khối khu vực. Cùng một thời gian, theo Lâm Xuyên tu vi tăng lên, ở vào đan điền chính giữa thần tụ chi quả đột nhiên chấn động. Hoa văn tím bắt đầu điên cuồng lan tràn mà ra. Một tiếng khoái ý cười to theo truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ trong huyệt động, cách trương,